Cô gái tên là Lâm Mộ Sắc này mấy phút trước vẫn còn là người xa lạ với chúng tôi. Vừa lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net